Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 687, đổi nhân gian. Aaron: Không sao, Nemesis siêu việt đa nguyên vũ trụ hết thảy, tổng cộng thịnh nộ một kích. Để hiện tại có Phượng Hoàng chân linh bám thân Jin cũng là sự khiếp sợ. Aaron lại không chút hoang mang, không nhanh không chậm, dù bận vẫn ung dung khoát tay, liền không bị thương chút nào chặn Nemesis chán tâm bảo thạch phóng tới bảy màu cột sáng. Tựa như chỉ là ngăn trở đèn pin cột sáng. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a, Nemesis cuồng loạn gào giận dữ, nhưng không có nói cái gì không có khả năng, chỉ là không thể nào tiếp thu được cái này chênh lệch cực lớn hiện thực. Bảy màu cột sáng càng thêm thô to, dọc đường vô tận hư không đều đã bị bảy màu cột sáng cải biến, không còn là thuần túy, không bị trong đó toàn năng vũ trụ cấp pháp tắc ảnh hưởng. Đã ra đời, có cột sáng chung quanh vô số thời không mảnh vỡ, đã tạo thành vô số nhỏ vụn chiều không gian hình thức ban đầu, nhưng vẫn là bị một bàn tay nhẹ nhõm ngăn trở. Tồn không vào được, siêu việt đa nguyên vũ trụ bảy loại pháp tắc, cỡ nào huyền diệu, cỡ nào mỹ lệ, xem không hiểu, nếu là Phượng Hoàng bản thân còn có thể, ta cũng là chỉ có thể nhìn hiểu một ít, hơn nữa rất khó thuyết minh, cấp độ cảnh giới đến, nhưng hết thảy đều là mới tinh tri thức, đều muốn bắt đầu lại từ đầu học tập cùng lĩnh ngộ. Hết thảy đều là bắt đầu. Ta cũng chỉ là đứng ở một cái khác hàng bắt đầu bên trên. Khó được thể ngộ toàn năng vũ trụ cấp pháp tắc cơ hội. Aaron tùy ý Nemesis toàn lực hành động, không giữ lại chút nào hiện ra tự thân pháp tắc, nhìn cái thông thấu, nhanh chóng bổ sung đủ loại pháp tắc tin tức. Dừng ở đây đi, không, thấy đủ Aaron, đẩy ngược lấy bảy màu cột sáng, trong nháy mắt. Liền ấn lên Nemesis cái chán. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ta chỉ là không nghĩ cô đơn nữa đi xuống mà thôi. Nemesis biểu lộ cùng ngữ khí bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Ai không phải đâu, chỉ là ngươi không cô đơn, người khác liền bị đùa chơi chết. Ta có biện pháp nào? Ta cũng rất bất đắc dĩ a, thật hận a. Cho nên nói, đến cuối cùng cũng vẫn là không thể thật tốt nói chuyện a. Đối với sống ở thế giới của mình bên trong, căn bản nghe không vào người khác nói chuyện Nemesis, Aaron cũng là không phản bác được. Ta không cam tâm, Nemesis khóe mắt trượt xuống một giọt óng ánh giọt nước mắt. Tùy theo nhắm hai mắt lại, thân thể tùy theo không ngừng mà vỡ vụn tiêu tán, như là giọt kia nước mắt, tiêu tán ở hư không bên trong. Tên phiền toái, cái này xem như xong việc đi. Cái này bảo thạch là. Jin đi vào Aaron bên người, dài sơ thở ra một hơi, nhưng lại nhìn thấy Aaron trong tay khối kia vốn là Nemesis chán tâm bảy màu bảo thạch. Báo thù bảo thạch, ngoại trừ 6 viên Infinity Stone, còn có ký thác Nemesis linh hồn bản ngã bảo thạch. Ngươi không cho nàng diệt, ngươi định làm như thế nào? Thật giống như tại đa nguyên vũ trụ bên trong, không thể dễ dàng giết chết một cái pháp tắc cấp tồn tại. Nemesis cũng có hắn thuộc sở hữu, hắn còn nắm trong tay nơi đó bảy loại pháp tắc, không thể dễ dàng hủy diệt. Huống chi Infinity Stone vốn là đa nguyên vũ trụ xen lẫn sản phẩm, đồng dạng kết nối lấy đa nguyên vũ trụ pháp tắc, là không thể phá hư, thật sự là phiền phức. Còn liền lấy cái này bích, cầm hắn không cách nào. Jin một mặt không cam lòng, thật giống như đa nguyên vũ trụ bên trong, chúng ta cũng cầm Galactus không có cách đồng dạng. Aaron nhún nhún vai, cũng chính là một ngày nào đó, hắn vẫn là sẽ lại tìm tới. Đó chính là một cái khác chuyện xưa. Aaron thở dài một tiếng, Nemesis cùng mình cái này đa nguyên vũ trụ dây dưa sâu vô cùng. Cái trò chơi này kết thúc, lại đồng dạng chỉ là một cái khác trò chơi trước khi bắt đầu thỉnh thoảng. còn nhiều thời gian đi, chỉ ít lần tiếp theo, không phải là loại trò chơi này, hơn nữa cũng không phải không có việc gì làm, thừa dịp hắn ngủ đông, có thể dùng một lát Infinity Stone lực lượng, đa nguyệt vũ trụ kinh nghiệm cực lớn thương tích, rất nhiều song song vũ trụ hủy diệt, vừa vặn để hắn ra chút khí lực, cũng coi là ít thua thiệt điểm đi. Không thể dễ dàng như vậy hắn, nhưng là ngươi muốn làm thế nào? Jin một mặt hiếu kỳ, không có Phượng Hoàng chân linh bám thân, nàng là thật xem không hiểu Aaron cảnh giới. Hủy diệt đằng sau, tự nhiên là tái sinh, một ý niệm, báo thù bảo thạch lần nữa kích phát ra mãnh liệt thất thải quang hoa. Hùng vĩ năng lượng bảy màu phun ra ngoài, trong hư không trong lúc nhất thời bị mãnh liệt ánh sáng tràn ngập. Vô số bảy màu nước lũ, mang theo nguyên sơ pháp tắc, mang theo thời gian, không gian, hiện thực, lực lượng, tâm linh, linh hồn lực lượng, giải tại đa nguyên vũ trụ các nơi, bị hủy diệt song song vũ trụ tất cả chiều không gian tái sinh. Thời gian bị tái tạo, sinh linh sống lại, sinh cơ tái hiện, vật chất phục hồi như cũ, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu, trở về quỹ đạo, tựa như một tiếng thư sướng đến cực điểm thở dài. Tại đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh, tất cả tồn tại trong tâm linh vang lên, toàn bộ sinh linh, tất cả tồn tại, đều bỗng nhiên có một cỗ vì đó nhảy cẫng hoan hô tâm tình xuất hiện. Đây là đa nguyên vũ trụ bản thân thở dài, thương thế bình phục thư sướng, phá hư được chữa trị thỏa mãn. Không, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Không có ngươi, liền không có nơi này ta. Ngươi đối với ta mới là toàn lực ủng hộ. Ta bất quá là đủ khả năng phản hồi. Không hiểu, hằng cổ tang thương, đa nguyên vũ trụ bản thân ý chí, hướng Aaron biểu đạt lòng biết ơn. Trời sinh vạn vật nuôi người, người không một vật xoay chuyển trời đất. Không có đa nguyên vũ trụ, từ đâu tới chính mình hết thảy, lại từ đâu tới siêu thoát. Một tiếng này cảm ơn, Aaron không dám nhận, răng rác, ngay sau đó một tiếng vang nhỏ. Báo thù bảo thạch bị Aaron bóp chặt lấy, lại không phải nát bấy vỡ vụn, mà là phục hồi như cũ thành 7 khối bảo thạch. Tán, 6 viên bảo thạch Infinity Stone đều một trận mơ hồ, tựa như phân hóa thành vô số hư ảnh, biến mất theo không thấy, phân tán đến từng cái song song trong vũ trụ. Aaron đưa tay chộp một cái, lại nắm về một khối Tam Stone phân thân. Đây là nhà mình vũ trụ Doctor trên khối kia, còn phải cho người ta mặt ngựa trả lại. Còn lại một khối trong suốt không màu báo thù bảo thạch. Liền tại Infinity Stone phân tán biến mất đằng sau, một cỗ không hiểu sóng ý thức truyền đến, dường như thở dài một tiếng. Ta vô ý khó xử ngươi, ngươi tốt tự lo thân đi. Có lẽ tương lai sẽ có những phương pháp khác, sẽ không lại rơi vào dạng này hoàn cảnh. Đi thôi. Aaron vung tay lên, không màu bảo thạch bắn ra, trong chốc lát biến mất tại vô tận hư không bên trong. Hừ, vẫn là tiện nghi hắn. Đừng tức giận, chúng ta cũng trở về đi thôi. Còn muốn trước làm dáng lâm thể. Bản thể của ta cũng đến lúc rời đi. Thật sao? Jin hơi có chút thất lạc dáng vẻ. Trước kia đều là vượt mức quy định Aaron một bước. Lần này lại không biết bị cái này xú gia hỏa rơi xuống bao xa. Một ngày nào đó, ngươi cũng biết đứng ở nơi đó. Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thôi. Về nhà. Jin rốt cuộc nhoẻn miệng cười. Aaron, ego tinh hạch tâm, thiên ma ao, vô thanh vô tức ở giữa. Phong bế quen tinh thể màu đen, lại hóa thành màu đen ao nước. Quen ý thức khôi phục, vẫn còn dừng lại tại cuối cùng Aaron vỡ vụn tiêu tán trong nháy mắt. Ta ở chỗ này. Aaron ôm hồn khiên mộng nhiễu người. Trong chốc lát, không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Aaron, quen ngược lại ôm trở về. Lệ nóng doanh tròng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.